Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh hai người với nhau, dì ấy thực sự quan tâm đờ ến cô bé, còn hành động làm bộ làm tịch của Phó Vi Chữ khiến cho cô bé cảm thấy vô cùng chán ghét. Cô bé liên tục giãy giụa. Tiểu Tinh Tinh, con làm sao thế? Con đừng cử động, để dì kiểm tra xem con có bị thương không. Phó Vi Chữ nhận thấy sự phản kháng của cô bé. Cô ta lặng lẽ dùng sức mạnh hơn, còn giọng điệu ra vẻ bất lực, không biết làm sao. Tiểu Tinh Tinh bị cô ta véo một cái đau đớn, cô bé giãy giụa càng mạnh hơn và sự phản kháng cũng càng rõ ràng hơn. Trong mắt Phó Vi Chữ hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, trước đây mỗi lần bị dạy một bài học, con nhóc câm này sẽ thu mình lại và không nói gì. Đây là lần đầu tiên con bé dám phản kháng cô ta. Nếu như không phải có Lệ Bạc Thâm ở đây thì Phó Vi Chữ nhất định sẽ không để con bé hỗn xược như vậy. Phó Vi Chữ sợ Lệ Bạc Thâm nhận ra điều gì đó kỳ lạ, trong mắt cô ta lóe lên một tia sáng. Cô ta thả lỏng tay không còn dùng sức, khiến cho bản thân ngã xuống đất theo lực đẩy của Tiểu Tinh Tinh. Cô ta kinh ngạc nhìn Tiểu Tinh Tinh nói, Tinh Tinh, dì biết con chưa bao giờ thích dì nhưng dì thực sự rất lo lắng cho con. Tại sao con? Giọng nói của cô ta đầy vẻ nghẹn ngào, còn đôi mắt thì đỏ hoe. Lệ Bạc Thâm vừa cởi xong áo khoác, khi quay người lại tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn cau mày kéo cô bé đến bên mình. Tinh Tinh, ba biết con không vui, con có thể trút giận lên người ba cũng được, nhưng không được làm như vậy với người khác. Con có biết làm như vậy là rất bất lịch sự không? Nghe được lời này, trong lòng Tiểu Tinh Tinh vừa cảm thấy không phục, vừa cảm thấy oan ức. Ba luôn lên tiếng bênh vực người phụ nữ xấu xa này. Cô bé tức giận đẩy bàn tay to lớn của Lệ Bạc Thâm ra. Sau đó, cô bé ôm chặt con búp bê trong tay và quay người chạy lên lầu. Nhìn thấy con nhóc câm phiền phức đã đi, Phó Vi Chữ chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng nói. Tinh Tinh vừa mới trở về, chắc con bé sợ lắm. Anh đừng trách con bé. Lệ Bạc Thâm thờ ơ ngắt lời cô ta. Cô về đi. Tinh Tinh vẫn còn tức giận nên có lẽ không muốn gặp cô. Vẻ mặt của Phó Vi Chữ cứng đờ. Một lúc sau, cô ta cười nói với vẻ lúng túng. Được, vậy hôm khác em sẽ tới gặp con bé. Nói xong, cô ta cúi đầu nhanh chóng rời đi. Từ trang viên nhà họ Lệ đi ra, sắc mặt của Phó Vi Chữ đột nhiên thay đổi. Không ngờ lại tìm được con nhỏ khốn kiếp đó, lại còn dám nhìn cô ta bằng vẻ mặt đó nữa chứ. Tại sao nó không chết ở bên ngoài luôn đi? Thật đáng tiếc, sau khi Lệ Bạc Thâm rời đi, Tịch Mộ Vi ngồi lại thêm một lúc. Sau đó, cô bước nhanh ra xe. Cậu không sao chứ? Thấy cô đi tới, Giang Nguyễn lập tức mở cửa xe cho cô. Người đi rồi, Cách Chương.